Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, dưới mắt nhất định phải xử lý sự tình. Tiễn biệt Leeds United cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, Doa lại tới chủ tịch văn phòng. Trong văn phòng, Doa cùng câu lạc bộ chấp hành CEO, câu lạc bộ phó chủ tịch Trevor Bird ngồi cùng một chỗ. Trevor Bird cái này mùa giải cũng là rất bận. Cơ hồ câu lạc bộ sự tình đều là hắn đang lộng. Doa càng nhiều tâm tư là đang huấn luyện viên công việc phương diện. Trevor Bird ngay tại hướng Doa hồi báo công việc. Nói ra, cái này mùa giải chúng ta Leeds United là rất bình thường thành công. Không chỉ có là tại thành tích phương diện, càng là tại kinh doanh phương diện. Đây là chúng ta Leeds United gần vài năm đã qua lần thứ nhất lợi nhuận. Hơn nữa còn là phi thường phong phú lợi nhuận. Doa là nhẹ gật đầu. Cái này hắn là có dự đoán. Cái này mùa giải lúc mới bắt đầu nhất, Doa vừa mới thu mua Leeds United. Còn chưa trở thành Leeds United chủ giáo lúc luyện. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Leeds United bộ phiếu, quý phiếu là bán được cực kỳ tốt. Rất nhanh liền một bán mà khoảng không. Cho nên, mặc kệ từ lúc nào, cái này mùa giải Alan Road thượng tấu suất đều là phi thường cao. Tiền vé vào cửa bọn hắn là kiếm lớn mà đặc biệt kiếm. Sau đó còn có đến từ UAE hàng không Fly Emirates trước ngực quảng cáo phí tài trợ. Còn có đến từ Trung Quốc Lý Ninh thể dục vật dụng công ty quần áo chơi bóng phí tài trợ. Tăng thêm các hạng tranh tài tiền thưởng. Cùng đài truyền hình tiếp sóng chia. Leeds United là thật to lợi nhuận. Ngươi cần phải biết rằng, Leeds United thế nhưng là League Cup cùng Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Những này tiếp sóng chia liền vô cùng cao. Bọn hắn thế nhưng là Championship thi đấu vòng tròn trung chuyển truyền bá chia cao nhất đội bóng. Thậm chí so với một chút giải ngoại hạng Anh đội bóng tiếp sóng phí còn cao hơn. Mà cái này mùa giải Leeds United đầu nhập cũng không phải là rất lớn. Cái này mùa giải chuyển nhượng kỳ, Leeds United tổng cộng cũng liền hao tốn 500 vạn bảng Anh tả hữu. Mà Leeds United đám cầu thủ tiền lương cũng không phải rất bình thường cao. Cái này một khối chi tiêu thật không nhiều. Leeds United cái này mùa giải tài chính là phi thường khỏe mạnh. Bất quá, lúc này Trevor Bird sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Hắn nói ra, mặc dù nhưng cái này mùa giải chúng ta lợi nhuận rất nhiều. Thậm chí vượt qua rất nhiều giải ngoại hạng Anh đội bóng. Nhưng là chúng ta nghĩ phải trả hết nợ nần. Cái này cơ bản là không thể nào. Đúng vậy, lúc này Trevor Bird ngay tại là còn thanh nợ nần mà lo lắng. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Doa là thỉnh thoảng còn một chút nợ nần. Ban sơ tiếp nhận thời điểm Leeds United là thiếu gần 5.000 vạn bảng Anh nợ nần. Hiện tại Leeds United còn thiếu 3.000 vạn bảng Anh nợ nần. Nếu như cái này mùa giải Leeds United là còn không rõ nợ nần, Leeds United câu lạc bộ là rất có thể tuyên cáo phá sản. Đây tuyệt đối là Trevor Bird không nguyện ý nhìn thấy. Hắn hiện tại đối Leeds United câu lạc bộ tràn đầy tình cảm. Trevor Bird nhìn ra được Leeds United tiền cảnh. Hắn tin tưởng vững chắc. Nếu như Leeds United câu lạc bộ một mực dạng này kinh doanh xuống dưới, Leeds United đội khẳng định sẽ phi thường thành công. Thế nhưng là, hiện tại có nhiều như vậy nợ nần đội trên đỉnh đầu. Hắn là phi thường không yên lòng a. Doa nói ra, cái này ngươi yên tâm. Nợ nần sự tình giao cho ta. Ta là đội bóng chủ tịch cùng người sở hữu. Chuyện này ta có thể giải quyết. Trevor Bird lập tức dò hỏi. Người nghĩ muốn giải quyết như thế nào? Doa giơ lên một chút tay. Nói ra, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi cứ yên tâm đi. Mới mùa giải bắt đầu, chúng ta Leeds United đem sẽ không lại ký hạ bất luận cái gì nợ nần. Nhìn xem Doa dáng vẻ, Trevor Bird là phi thường lo lắng muốn nói lại thôi. Đường phân cách Doa để phụ tá của mình Julia Oliveira cho Trevor Bird pha một ly cà phê. Chính Doa thì là càng không ngừng dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều cà phê nóng hổi. Doa mặt trong nháy mắt biến mất tại nóng hôi hổi xương trắng đằng sau. Doa nói ra, lúc đầu, ta là dự định tại mới mùa giải xuất ra một khoản tiền đổi mới một chút câu lạc bộ trụ sở huấn luyện, tăng thêm một chút huấn luyện cơ sở công trình, hình thành một vài theo phòng làm việc cùng một cái chữa bệnh bảo vệ sức khỏe trung tâm. Nghe đến đó, Trevor Bird trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Trevor Bird lập tức nói, "Doa, đây có phải hay không là quá chỉ vì cái trước mắt rồi? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ổn thỏa một điểm. Tuyệt đối không nên hướng Peter Riddell như thế hồ lai. Dạng này sẽ tạo thành chúng ta câu lạc bộ tài vụ hỗn loạn. Sẽ cho câu lạc bộ thực hiện rất nhiều không cần thiết áp lực. Dễ dàng như vậy sụp đổ." Ra gật đầu nói. Đúng vậy. Cũng chính là ở vào dạng này cân nhắc. Kế hoạch này tạm thời bỏ dở. Nghe Doa nói như vậy, Trevor bớt rốt cục thở dài một hơi. Còn tốt Doa không có hồ lai. Doa nói ra, bất quá, từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, chúng ta thời gian nhất định phải tăng cường đối với đội thanh niên đầu nhập vào. Ta hy vọng chúng ta Leeds United thanh huấn trở thành tương lai nước Anh thanh huấn một cái cọc tiêu. Chúng ta Leeds United thanh huấn có thể tự cấp tự túc. Trevor bớt là nhẹ gật đầu. Cái này hắn đồng ý. Bất quá, Trevor Bird vẫn là nhắc nhở. Công việc này có thể làm, nhưng là cần làm gì chắc đó. Phải tránh phập phồng không yên. Một bước lên trời, Doa vô cùng đồng ý. Nói ra, cái này ta biết, người yên tâm đi. Trevor Bird là rất rõ ràng Doa người này. Đã hắn đã nói như vậy, kia liền sẽ không có vấn đề gì. Không muốn một ít người ở trước mặt đang nói hay. Xoay mặt liền làm quên. Đột nhiên Doa còn nói ra. Mới mùa giải còn có một vấn đề. Đó chính là chúng ta câu lạc bộ sân nhà vấn đề. Trevor bớt nghe được cái này cũng là lập tức nhíu mày. Vừa nghe đến cái này, hắn liền hận chết trước đó Zora Krasner cùng Crow Simon bọn người. Bọn này đáng chết cặn bã vậy mà vì ích lợi của mình. Là đem Leeds United câu lạc bộ lấy 420 vạn bảng Anh giá cải trắng bán cho Jack Delcat. Bọn này đáng chết rác rưởi đơn giản chính là bại gia tử. Người phải biết năm 1998 thời điểm, Leeds United câu lạc bộ từ Leeds nghị hội chuộc về Elland Road sân bóng thời điểm thế nhưng là hao tốn 1.000 vạn bảng Anh. Đây là mấy năm trôi qua, Elland Road sân bóng giá trị sẽ chỉ gia tăng mà sẽ không rớt xuống. Bọn này tên đáng chết ngược lại tốt, trực tiếp lấy một nửa không đến giá cả đem Elland Road sân bóng cho giá thấp bán ra. Đây quả thật là cho Doa cùng hắn Trevor Bird đào hố a. Trevor Bird không khỏi quát khẽ lấy, đáng chết Krasner, một đám vampire. Doa thở dài một tiếng nói ra, bây giờ nói những này đã không có ích lợi gì, chúng ta bây giờ là phải xử lý tốt mới mùa giải sân bóng vấn đề. Một chi thành công đội bóng, một chi muốn làm lớn làm mạnh đội bóng tuyệt đối không thể không có được một tòa thuộc về mình đội. Bóng sân bóng, Leeds United nhất định phải làm tòa tiếp theo thuộc về mình sân bóng. Trevor Bird lập tức dò hỏi, người có tính toán gì? Doa nhẹ nhàng khuấy đều trước người cà phê, kia nhiệt khí đã thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lộ ra Doa cương nghị khuôn mặt, Doa nói ra. Ta chỗ này có hai cái phương án. Trevor Bird lập tức nói. Nói nghe một chút. Doa nói ra. Tại năm 2001 tháng 8 phần thời điểm. Ngay lúc đó câu lạc bộ chủ tịch Peter Riddell hướng đội bóng quý phiếu người nắm giữ cùng cổ đông. Viết một phong thư ngỏ. Trình bày đổi mới Elland Road sân bóng cùng có khả năng sân nhà di chuyển kế hoạch. Lúc ấy tiến hành một trận liên quan đến vận mệnh bỏ phiếu. 18.500 người bên trong chỉ có 13% người ủng hộ lưu tại Elland Road sân bóng. Những người khác đều đồng ý di chuyển sân nhà. Trevor bớt nhẹ gật đầu. Thời kỳ này có thể hắn là biết đến. Vấn đề này tại lúc ấy nhưng là phi thường oanh động. Mà lại bỏ phiếu kết quả sau khi đi ra. Peter Riddell là làm tức công bố Leeds United câu lạc bộ sẽ tại năm 2011 tháng 7 thời điểm toàn bộ. Rời vào tại Tư Khải Nhĩ bỗng nhiên có thể dung nạp 50.000 người xem sân bóng mới bên trong. Cái này kế hoạch sẽ tại năm 2004 đến năm 2005 mùa giải bắt đầu chấp hành. Nhưng là tại năm 2003 tháng 3 Peter Riddell liền bị giải chức. Cái này kế hoạch cũng liền cuối cùng sảy thai. Trevor Bird vội vàng nói. Người cũng hướng đưa bóng đội sân nhà di chuyển đến Tư Khải Nhĩ bỗng nhiên đi. Doa lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trevor Bird là cảm thấy rất ngờ vực. Cuối cùng phải, hay là không phải a? Doa nói ra, đây chỉ là một tuyển hạng. Cái thứ hai tuyển hạng chính là chuộc về Alan Rhodes sân bóng. Trevor Bird nhẹ gật đầu. Hắn là biết Doa ý nghĩ. Trevor Bird lập tức dò hỏi. Kia trong lòng của ngươi càng có khuynh hướng cái nào một cái ý nghĩ? Doa trầm ngâm một chút. Sau đó nói, ta vẫn tương đối có khuynh hướng di chuyển hướng sân bóng mới. Dù sao đi đến địa phương mới Leeds United liền lại càng dễ đánh lên thuộc về ta tiêu ký. Mà lại, tại sân bóng mới chung quanh, chúng ta còn có thể hình thành một cái phi thường khổng lồ Leeds United sân nhà bóng đá chủ đề công. Viên, ở nơi nào đem sẽ trở thành một cái cực kỳ phồn hoa một cái buôn bán giải trí văn hóa một thể thời. Thượng trung tâm, nghe được Doa, Trevor Bird cũng là phi thường hướng tới. Thế nhưng là, nếu quả như thật là nói như vậy, Leeds United khẳng định sẽ đầu nhập vô cùng nhiều. Nói không chừng Doa cũng là muốn đi vào Peter Riddell theo gót. Nhìn xem Trevor Bird trầm ngâm dáng vẻ, Doa lập tức nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể trực tiếp về mua Alan Rhodes sân bóng. Bởi vì Krasnodar bọn người ở tại bán ra Alan Rhodes sân bóng thời điểm. Bọn hắn là thu được Alan Rhodes sân bóng 25 năm miễn phí thuê quyền cùng về mua điều khoản. Càng sớm về mua, càng là tiện nghi. Nhưng là cho dù là tại bây giờ trở về mua Alan Rhodes sân bóng, chúng ta cũng nhất định phải tốn hao 550 vạn bảng Anh. Đúng vậy, vẻn vẹn một năm dáng vẻ. Alan Rhodes sân bóng liền trực tiếp lên giá 130 vạn bảng Anh. Cái này mẹ nó cùng cho vay nặng lãi khác nhau ở chỗ nào? Trevor Bird trong lòng là hận chết Krasnodar bọn này vampire. Đáng chết rác rưởi. Doa nói ra, hồi mua Alan Rhodes sân bóng về sau, chúng ta khẳng định sẽ đổi mới Alan Rhodes sân bóng. Bởi vì hiện tại Alan Rhodes sân bóng đúng là quá nhỏ. Không phải Peter Riddell năm đó cũng sẽ không đưa ra đề nghị như vậy. Hiện tại Leeds United fan bóng đá là càng ngày càng nhiều. Muốn đi đến hiện trường xem bóng fan bóng đá cũng là càng ngày càng nhiều. Alan Rhodes sân bóng hiện tại là có chút không thỏa mãn được Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhu. Cầu, đổi mới hay là di chuyển đến mới sân nhà là bắt buộc phải làm. Cho nên, hiện tại Doa mới có thể cùng Trevor Bird đến thương lượng chuyện này. Trevor Bird cũng là nhẹ gật đầu. Đúng là, Alan Rhodes sân bóng vẫn có chút nhỏ. Sân bóng nhất định phải đổi mới. Đổi mới sau sân bóng chỗ ngồi ít nhất phải có thể dung nạp 50.000 người mới được. Hiện tại cái này Alan Rhodes sân bóng chỉ có thể dung nạp 40.000 người không đến. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Trevor Bird lập tức dò hỏi. Như vậy, ngươi là thật dự định đem sân nhà di chuyển đến địa phương khác đi? Doa lắc đầu nói ra. Đây là một cái chuyện lớn. Hiện tại ta tại Leeds United fan bóng đá trong lòng địa vị cùng uy tín cũng không cao. Rất nhiều người đều còn không có tiếp nhận ta. Nếu như ở thời điểm này di chuyển sân bóng, khẳng định sẽ dẫn tới lớn vô cùng bắn ngược. Trevor Bird nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy làm sao bây giờ? Doa nói ra, như vậy đi, chúng ta cũng học Peter Riddell. Hướng Leeds United câu lạc bộ quý phiếu người sở hữu cùng câu lạc bộ nhân viên công tác viết một phong thư ngỏ, tiến hành bỏ phiếu đi. Trevor Bird khẽ vuốt cằm. Biện pháp này tốt, Doa nói ra, chuyện này tốt nhất mau chóng xử lý. Tranh thủ tại mới mùa giải trước đó đem vấn đề này giải quyết hết. Trevor Bird lập tức nói, được rồi, người yên tâm đi, ta lập tức đi làm ngay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.